yêu em không cần vội khuynh thành là em. Chương 56, góc truyện audio.com. Sau khi thu xếp xong công việc, buổi chiều hôm đó, Dương Phong lái xe dẫn cô tới một ngôi nhà ở ngoại thành. Điều này khiến Băng Hy không khỏi ngỡ ngàng. Cô từng nghe hai người nói sau này sẽ tìm một căn nhà ở ngoại thành để an hưởng tuổi già, nhưng điều cô không ngờ chính là căn nhà mà hai người nói lại. Nhỏ và mộc mạc như vậy, căn nhà nhỏ chỉ đủ cho hai, ba người ở, trước hay sau nhà đều có một khoảng đất để trồng rau. Khi đặt chân vào, cô đã cảm thấy có gì đó thật khác biệt. Thanh bình, dung dị mà ấm áp. Thì ra cho dù có sống ở thành phố khắc nghiệt, đông đúc đầy bon chen thì người ta càng mong có một cuộc sống đạm bạc. Giản dị, thanh nhàn này, Dương Phong, con về rồi sao không? Bà Dương vừa bước ra, tay còn cầm một chiếc muỗng, trên người là chiếc tạp dề in hình hoa văn trang nhã. Vừa nhìn thấy Băng Hy, cả người bà liền bất động, sau đó hai mắt liền xuất hiện những viền đỏ, ngần ngấn nước vì xúc động. Bà không phải đang mơ đấy chứ? Đứa con gái mà bà đến mơ cũng muốn gặp bây giờ lại đang đứng trước mặt bà mà mỉm cười. Nụ cười thuần khiết này bà nhung nhớ biết bao. Đôi môi bà run run, mấp máy không thành lời. Băng Hy, là con, phải không? Nhìn gương mặt vì xúc động mà mấy nếp nhăn nơi đôi mắt càng hiện rõ, khiến cô bỗng có cảm giác chua xót. Thì ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ mất đi tình yêu thương này. Bà vẫn đối với cô bằng tình cảm trìu mến, dịu dàng của một người mẹ. Điều này khiến cô bỗng trở nên mừng rỡ. Bà vẫn là mẹ của cô, cho dù biết cô là con của người đó. Bà không hề ghét bỏ. Trái tim bà phải to lớn, bao dung đến mức nào mới có thể chấp nhận đứa con gái không phải ruột thịt này. Băng Hy khẽ gật đầu chủ động tiến về phía bà nói. Là Băng Hy đây, nghe được câu trả lời này, cảm xúc mừng rỡ từ đáy mắt lan đến cả khuôn mặt bà. Bà lập tức cầm lấy tay cô, cảm nhận được độ ấm từ tay cô truyền đến, bà mới biết rằng đây không phải là mơ. Những lời bà cầu bao lâu nay giờ đây đã thành hiện thực. Có trời mới biết được bà nhớ đứa con gái này của mình biết bao. Cuối cùng cũng gặp được con bé. Cảm giác này thực sự quá hạnh phúc đối với bà. Cách chương.